Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 384, Lục Anh mặt khác. Tần Phi xuống xe về sau, ngửa đầu đi về phía trước mấy chục mét, một mực cõng Luận Ngữ, mới đem sắp phun ra ngoài máu mũi đè nén xuống. Mẹ a, cái này Lục đội trưởng tuyệt đối là muốn dùng mỹ nhân kế câu dẫn mình, sau đó muốn khống chế mình tiếp tục vì nàng bán mạng. Ha ha, nàng suy nghĩ nhiều, ta Tần Phi là ai? Cái gì mỹ nữ chưa thấy qua? Há có thể để ngươi cho ngươi bắt làm tù binh? Ta chẳng qua là tương kế tựu kế mà thôi. Để ngươi mất cả trì lẫn trái. Hẳn là nhìn nhiều vài lần. Cái kia chặt chẽ trắng nõn da thịt, tròn trịa sung mãn, cũng không phải bình thường người có thể có. Chỉ có nàng loại này đi qua trường quân đội huấn luyện ra mỹ nữ, mới có thể đem kiên cường cùng ôn nhu kết hợp đến như thế vô cùng nhuần nhuyễn. Tại tăng thêm nàng một bức cấm dục hệ cao ngạo biểu lộ, lạnh như băng ngữ khí, xác thực rất có để cho người ta chinh phục sao sao. Nếu như không phải nàng nghề nghiệp quan hệ, tìm dạng này một cái lão bà thực là không tồi nhân tuyển. Lên xe, lại là lãnh lãnh đạm đạm thanh âm. Lục đội trưởng thay xong quần áo, liền đem xe chậm rãi lái tới, dừng ở Tần Phi khía cạnh, bóp lại cửa sổ thủy tinh. Tần Phi chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe, nhìn nàng một cái, có chút giật mình, không nghĩ tới xuyên qua nhàn nhã chứa Lục đội trưởng lại là cái dạng này. Màu vàng váy dài, lúc đầu đóng tốt tú tóc lại toàn bộ để xuống, không dài không ngắn, xõa tung lại tự nhiên, vừa vặn không có qua nàng thon gầy vai. Nàng chính nhìn xem Tần Phi bật cười, trên mặt còn bổ một điểm đồ trang sức trang nhã. Đoán chừng là tùy thân mang theo trang điểm bao, thoa lên không tính tiên diễm son môi, cả người khí chất lập tức lại khác biệt. Cao cao tại thượng Lục đại đội trưởng không thấy, hiện tại cực giống một cái muốn cùng bạn trai ra ngoài hẹn hò cô gái đàng hoàng. Trên mặt ý cười sán lạn như hạ hoa, cũng có chút xuân ngày có chút ngượng ngùng, tựa hồ 10 tháng hoài xuân rau cải. Nàng vừa rồi cơ hồ là coi như Tần Phi mặt đến thay quần áo. Kỳ thật nội tâm của nàng cũng là có một loại rất cảm giác kỳ diệu. Bất an chi bên trong, lại mang có rất nhiều kích thích, để nàng rất đã, so với nàng trần truồng sao sao cùng Tần Phi gọi điện thoại còn muốn kích thích đã nghiền được nhiều. Nhất là nhìn thấy Tần Phi quẫn bách không thôi, đứng ngồi không yên bộ dáng, nàng liền càng vui vẻ hơn. Chỉ có dạng này nàng mới sẽ cảm thấy cái này Tần Phi cũng là một cái bình thường tiểu nam sinh. Một cái tinh lực phương cao nam nhân, mà không phải một cái mình đoán không ra người. Ngươi vừa rồi chạy cái gì? Lục đội trưởng có chút hăng hái nhìn xem Tần Phi hỏi. Chạy, ta xuống xe hô hấp điểm không khí mới mẻ mà thôi. Tần Phi não hải lại nghĩ tới vừa rồi duy mỹ hình tượng, tâm bên trong một trận khuấy động. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi nhìn lén ta nữa nha. Lục Anh cái này trong lời nói có hàm ý. Ha ha, làm sao có thể, ăn cơm, đói bụng. Tần Phi vừa rồi nịt lên dây an toàn, rời đi chủ đề, thật sự là say. Ha ha, đây là ngươi sàn xe, ngươi muốn dẫn ta ăn cái gì a? Lục đội trưởng nhìn Tần Phi cái này sợ bộ dáng, trong lòng cao hứng, nhưng trên mặt một điểm biểu lộ đều không có. Cái này nếu không, chấm ngoặc kép. Ta muốn ăn tốt, tinh xào, không cần nhiều dầu, cũng không cần nhiều muối. Lục đội trưởng nhìn Tần Phi đang suy nghĩ, lại thêm một chút yêu cầu. Ta đi, người yêu cầu này cũng quá là nhiều đi, còn không bằng nói thẳng. Muốn ăn quý, Tần Phi liếc nàng một cái. Nói đúng, ta chính là đến dọa dẫm ngươi. Lục Anh đắc ý hé miệng. À, được thôi, đi phía trước đi. Có một nhà sushi cửa hàng. Có thể chứ? Tần Phi suy tư một chút, nghĩ đến lần trước cùng Trương Di nếm qua sushi cửa hàng. Sushi thứ này, nữ nhân đều sẽ thích, hẳn là có thể thỏa mãn nàng yêu cầu. Ân, vẫn được, Lục Anh nhẹ gật đầu, biểu thị có thể tiếp nhận. Lúc đầu ngay ở phía trước, nhưng là vì tìm tới chỗ đậu xe, hai người không thể không lại đi 100 mét. Tần Phi mới ý thức tới, tòa thành lớn này thì có xe cũng không phải rất thuận tiện à. Đương nhiên thay quần áo hoặc là làm một chút cầu thả sự tình vẫn là cố gắng thuận tiện. Bữa cơm này, ăn đến coi như thật vui vẻ. Hai người vậy rốt cục không nói trong công tác sự tình, mà là mở rộng lòng dạ, tâm sự việc nhà. Lục Anh bắt đầu cho Tần Phi giảng nàng cố sự, giảng nàng gia đình còn có nàng sinh hoạt. Lục Anh thật là một cái truyền kỳ nữ. Phụ thân chết về sau, mẫu thân vậy cái, tự mình một người đi theo mình thúc phụ sinh hoạt đến 18 tuổi. Bất quá thúc phụ đối nàng cũng là không tốt, thường xuyên đối nàng tiến hành bạo lực gia đình, còn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, thậm chí còn đối nàng tiến hành qua bỉ ổi. Bất quá bị nàng tránh thoát, lên đại học về sau, nàng liền khảo thí làm việc ngoài giờ, mình nuôi sống mình, thoát ly người khác khống chế, không còn có trở lại mình thúc phụ nhà. Tốt nghiệp về sau, liền lấy ưu dị thành tích thi được cục cảnh sát, ngay từ đầu bị người các loại bài xích, vậy bị người xem thường. Nói một cái kiều tích tích nữ hài tử tiến cục cảnh sát cũng chính là hừng hực cà phê, làm một chút tư liệu bình hoa mà thôi. Cục trưởng cũng nhiều lần ám chỉ nghĩ tới đem nàng làm tới làm mình thiếp thân thư ký, liền là hiệu trưởng thư ký Trương Tiểu Mạn loại kia nhân vật. Nhưng là mạnh hơn Lục Anh đương nhiên không tiếp thụ mình nhân vật, một mực cố gắng chứng minh mình, mỗi lần làm nhiệm vụ đều là xông ở phía trước cái kia, dạng này mới đặt vững nàng giờ này ngày này địa vị. Nàng nói xong, bất chi bất giác liền lệ rơi đầy mặt. Cho, đừng khóc, người khác nhìn thật giống như ta khi dễ ngươi. Tần Phi đưa cho nàng một tờ giấy. Tạ ơn, Lục Anh tiếp tới, xoa xoa, còn dạy dỗ một cái nước mũi. Một điểm cũng không có Lục đại đội trưởng bộ dáng. Tại thời khắc này, Tần Phi mới thật sự rõ ràng cảm nhận được, Lục Anh kỳ thật cũng chỉ là một cái 26 tuổi nữ hài tử. Nội tâm vẫn là có nữ sinh nhu tình cùng yếu ớt. Nàng thật giống như một cái ốc sên đồng dạng, đem mình mềm mại toàn bộ giấu ở mình kiên cường sắc ngoài chi bên trong. Chỉ có tại ban đêm hoặc là mình người quen biết bên người, mới sẽ đem mình mềm mại triển lộ ra. Tần Phi cũng có thể chậm rãi lý giải, vì cái gì cái này Lục đội trưởng lại là làm việc kỳ quái như thế. Đối nàng nhiều hơn mấy phần kính ý, lại nhiều một chút đồng tình. Mặc dù lần này giao lưu rất vui sướng vậy rất hòa hài, bất quá tại tình cảm phương diện giao lưu hay là không thể tùy tâm sở dục. Rất nhiều thứ Lục Anh cũng không nguyện ý thẳng thắn, khả năng bởi vì Lục đội trưởng ghét bỏ Tần Phi tuổi còn nhỏ nguyên nhân, còn có thân phận chênh lệch a, cho nên hai người phương diện này không có thể đạt thành chung nhận thức. Nói chuyện với nhau y nguyên dừng lại tại nông cạn mặt ngoài thân thể, không thể xâm nhập đến thân thể đối phương bên trong. Đây là tiếc nuối phương. Cơm đã ăn xong, hai người cuối cùng đã tới tách rời thời điểm. Tần Phi, cảm ơn ngươi nghe ta nói nhiều như vậy. Lục Anh này ngày xác thực rất vui vẻ. Ha ha, Lục đội trưởng khách khí. Chúng ta là bằng hữu nha. Chỉ cần tìm ta làm việc, ta tùy thời đều có thể coi ngươi người nghe. Tần Phi cười nói. Ha ha, đúng. Còn có chuyện, liền là ngươi biểu tỷ Châu Tuệ Đình, ngươi có rảnh đi thăm nàng một chút đi. Hiện tại Lưu Cảnh Tiêu đã vào tù, nàng lẻ loi hiu quạnh một người mang theo hài tử, vậy không ai chiếu ứng. Ta trước mấy ngày đi tìm nàng, nhìn nàng tâm tình không thật là tốt, ngươi có thời gian có thể đi bồi bồi nàng. À, tốt, Lục đội trưởng không nói. Tần Phi thật nhớ không nổi mình biểu tỷ sự tình. Ta đi đây, bye bye. Lục đội cầm lấy túi sách, tiêu sái đi ra cửa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.